Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 656, anh có con rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, anh có nghe thấy không, chị dâu mang thai con của anh rồi. Anh có con rồi, bây giờ chắc thai cũng được 3 tháng rồi. Chị dâu nói trong thư. Là cấp dưới của Lục Tuân, Trần Bình không bình tĩnh bằng Lục Tuân. Lúc này anh ta đi tới đi lui trong phòng bệnh, vừa đi vừa đọc nội dung trong thư. Đọc xong, anh ta lại lặp đi lặp lại bên tai Lục Tuân. Đại ca, anh sắp có con rồi, không biết là con trai hay con gái, mấy tháng nữa là con chào đời rồi, thật tốt. Anh ta lải nhải, cứ như một ông bố già, không ngừng nói bên tai Lục Tuân. Chỉ là anh ta không để ý thấy, bàn tay bên cạnh Lục Tuân khẽ run lên. Sau đó lại trở lại bình thường, Lục Tuân kỳ thực cũng đã tỉnh táo, anh không biết mình đã nằm bao lâu rồi. Chỉ là cứ để mặc cho bản thân chìm vào bóng tối. Anh nghĩ nhiều hơn là, Thẩm Nghiên hình như vẫn chưa hồi âm. Trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh đã viết một bức thư xin lỗi. Nhưng Thẩm Nghiên hình như vẫn chưa nhận được. Cũng không biết rốt cuộc cô có tha thứ cho anh hay không. Diệu Diệu thần kỳ, còn Thẩm Nghiên thì không biết. Những bức thư cô gửi đi, lại được đọc cho Lục Tuân nghe theo cách này. Hôm sau khi tan làm, cô xin nghỉ sớm. Trước tiên về ký túc xá thu dọn quần áo. Cô định về nhà ở một đêm, nên Thẩm Nghiên cũng không mang theo nhiều quần áo. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu nóng lên rồi, chỉ cần mang ít đồ là được, chủ yếu là đồ mua cho hai đứa cháu trai. Cô mang theo hai hộp hoa quả đóng hộp, còn có một ít kẹo. Đây là do cô quen biết nhân viên bán hàng ở cửa hàng Bách Hóa, nên đối phương đã giữ lại cho cô. Vì mỗi kỳ đều phải phỏng vấn một người, lâu dần, Thẩm Nghiên quen biết được không ít người ở thị trấn. Trước đó cô không cảm thấy gì, về sau mới biết được lợi ích của việc quen biết nhiều người. Có thể nhờ họ giúp đỡ một số việc nhỏ, giữ đồ các thứ, còn Thẩm Nghiên đương nhiên cũng sẽ đáp lễ, dùng hình thức phát thanh để kể câu chuyện của họ. Để người dân trong thị trấn đều biết đến họ, đối với họ mà nói, kỳ thực cũng là một chuyện rất vẻ vang. Cộng thêm việc Thẩm Nghiên rất biết cách cư xử, thỉnh thoảng lại nhắc đến họ trên đài phát thanh, những người này không biết vui mừng đến mức nào. Thường ngày, những việc nhỏ này, mọi người đều rất vui vẻ giúp đỡ. Thẩm Nghiên thu dọn đồ đạc xong, Thẩm Trường An cũng tan làm, đến thẳng dưới lầu ký túc xá đón cô. Tiểu Nghiên, nghe thấy tiếng động dưới lầu, Thẩm Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu. Đến dưới lầu, Thẩm Nghiên mới phát hiện, trên yên sau xe của anh ba cô được lót một lớp đệm rất dày, được buộc chặt vào yên xe. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, anh ba, đây là... Không phải là sợ trên đường sóc sao? Có lớp đệm này rồi, sẽ không sợ sóc nữa. Thẩm Nghiên có chút bất lực, tiến lên sờ thử, phải nói là, lớp đệm này đúng là rất dày. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Thẩm Trường An nhận lấy hành lý trong tay Thẩm Nghiên, trực tiếp buộc vào đầu xe, rồi nói. Được rồi, lên xe đi, chúng ta về sớm một chút, còn kịp ăn cơm tối. Vâng, Thẩm Nghiên lên xe, quả nhiên cảm thấy chỗ ngồi rất êm ái. Đúng là không thấy sóc nữa. Thẩm Trường An chở cô về nhà, nhưng lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ gần quán cơm Quốc Doanh, hai người nghe thấy tiếng động trong hẻm. Liếc mắt nhìn, liền thấy mấy người đeo túi phía sau bị những người đeo băng đỏ cánh tay áp giải xuống đất. Cách chương